Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 29, tam lượt bảo hộ. Góc truyện audio.com. Chấm, nói thật đây là lần đầu tiên. Vũ Thiên thấy tiểu loli mất bình tĩnh như thế, vội vàng kêu gọi tiểu linh bảo. Mau lấy lại bình tĩnh, nói cho ta biết vũ trụ thủy rốt cuộc là thứ gì. Mất một lúc tiểu linh mới bình tĩnh lại. Thấy vẻ mặt đợi mong của chủ nhân mình, tiểu loli bắt đầu giảng giải. Xin lỗi chủ nhân, tiểu linh vui mừng cho ngài quá nên mới như vậy. Vũ trụ thủy nói làm sao ta? Thôi để tiểu linh nói từ đầu để cho ngài tường tận hơn. Thủy cũng chia ra nhiều loại. Đầu tiên nhất là phàm thủy. Nước ở sông hồ, biển cả, hay nước chủ nhân uống hằng ngày được quy là phàm thủy. Địa thủy là những loại nước phá vỡ quy tắc, như không sôi ở 100 độ, hay bị đóng băng ở 0 độ. Nó mang theo những đặc tính như có thể giúp tu sĩ làm lạnh các loại pháp bảo tốt hơn trong quá trình luyện khí của nó. Hay nước này tưới tiêu cho dược liệu giúp chúng sinh trưởng nhanh hơn. Nói chung những loại nước này hình thành trong những điều kiện khác biệt và phụ trợ khá tốt cho tu sĩ. Thiên thủy hay cách gọi khác là dị thủy. Loại nước này vượt qua sự phá vỡ quy tắc. Nó sở hữu những công năng nghịch thiên như chữa trị thân thể tu sĩ, khống chế trọng lực, nước nóng cả nghìn độ và mây mây nhiều hơn thế nữa. Điều kiện hình thành của nó rất đặc biệt. Khi vị diện này bắt đầu được tạo hóa thì nó cũng được hình thành. Nhưng chỉ những vị diện cấp độ phù hợp mới sở hữu được di thuộc tính. Dị thủy sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình tu luyện của người sở hữu. Còn vũ trụ thủy nghe cách gọi thì chủ nhân cũng biết rồi. Nó tồn tại khi vũ trụ bắt đầu hình thành hoặc theo năm tháng sản sinh trong bao la tinh không. Là căn nguyên của vũ trụ. Sở hữu công năng nghịch thiên. Tiểu linh chỉ có thể nói là nó mạnh hơn dị thuộc tính hàng trăm hàng nghìn lần. Theo thông tin của hệ thống thì hiện tại có khoảng hơn 3.000 loại vũ trụ thuộc tính. Nhưng với hàn tỷ ức sinh linh trong tinh không vũ trụ này, thì con số 3.000 chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Còn những đẳng cấp cao hơn chủ nhân hiện tại chưa thể biết. Đa phần dị thuộc tính từ địa cấp đã có sơ khai ý thức cho bản thân mình. Vũ trụ thủy mà hệ thống ban cho chủ nhân. Tinh không trọng lực thủy nó chỉ hình thành không được lâu. Ý thức của nó cũng chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Nhưng ngài cũng không được xem thường nó. Những vũ trụ thuộc tính này cảm nhận rất mãnh liệt về thiện ý và địch ý đối với nó. Cho nên trong quá trình dung hợp ngài phải không ngừng đưa những ý niệm thiện ý cho nó. Ký chủ một khi lựa chọn dung hợp vũ trụ thuộc tính sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, dung hợp thất bại, chủ nhân bị phản phệ mà chết. Tiểu linh sẽ đi tìm chủ nhân mới, hì hì. Thứ hai, bán dung hợp, ngài và nó sẽ giống như hợp tác với nhau. Nó giúp ngài mạnh hơn và chủ nhân cũng phải giúp nó gia tăng nhận thức. Loại này là đôi bên cùng có lợi, nhưng nó lúc nào cũng có thể rời đi khỏi ngài. Thứ ba, dung hợp hoàn toàn. Nó sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngài đề thăng thực lực. Ngay cả bản nguyên sức mạnh cũng không màn. Nếu một ngày người mất đi nó vẫn sẽ ở đó thủ mộ cho ngài. Cho đến khi có người hủy đi linh thức của nó mới phải bị buộc rời đi. Tiếp theo là lợi ích khi ký chủ dung hợp hay bán dung hợp được nó. Lợi ích dễ thấy nhất là lĩnh vực của chủ nhân sẽ lập tức vào nhất cấp. Hoặc vào thẳng nhị cấp. Trong lĩnh vực trọng lực sẽ tăng lên gấp 3 so với thiên phú vị diên. Trọng lực sẽ được đề thăng theo tu vi và cấp độ lĩnh vực của chủ nhân. Ngoài ra dưới tác động của trọng lực, những hoa tuyết trong lĩnh vực sẽ rơi nhanh hơn. Nhiệt độ trong lĩnh vực cũng hạ thấp nhanh hơn. Vũ trụ thuộc tính này còn giúp chủ nhân phá vỡ nguyên tắc độ không tuyệt đối. 273. 15 độ C. Vượt qua độ không này đối thủ sẽ bị đông chết ngay lập tức khi không có linh lực hộ thể. Khi tu vi của chủ nhân bước vào thiên phú thánh, những hoa tuyết sẽ nặng nghìn cân tấn công đối thủ. Nói xong tiểu loli thở một tràng dài. vì đã phổ cập cho ký chủ của mình một đống kiến thức mới từ hệ thống. Nghe được một đống thông tin từ Tiểu Linh, Vũ Thiên không thể không hít một ngụm khí lạnh vì sự bao la bát ngát của vũ trụ, cũng như tác dụng khủng khiếp từ vũ trụ thủy mang lại. Tiểu Loli tiếp tục nói, lần này ký chủ thu thêm 7 môn hạ mới cho tông môn. May mắn bao kích nhân 5 điểm uy danh nhận được 350 điểm. Tổng cộng hiện tại ngài có 410 điểm. Tiểu Linh sẽ nói thêm cho ký chủ về một thứ mà hệ thống mang lại nữa. Các vị cổ nhân có câu quá tam ba bận, hệ thống cũng sẽ mang lại cho người 3 lần bảo hộ. Mỗi lần sử dụng bảo hộ, ký chủ sẽ mất hết tất cả điểm uy danh. Dựa vào tu vi và số điểm uy danh của chủ nhân, hệ thống sẽ cho ra thời gian bảo vệ. Dựa vào tu vi và số điểm uy danh của ngài hiện tại, nếu như ký chủ muốn dung hợp với vũ trụ thuộc tính thì ngài sẽ có 41 ngày. Mỗi ngày sẽ là 10 điểm uy danh. Trong 41 ngày này, khi ký chủ bị tổn thương nặng tới mức nào, hệ thống cũng sẽ duy trì thần trí của ngài và khôi phục hoàn toàn thân thể khi nguy cơ qua đi. Nhưng ngài phải suy nghĩ thật kỹ khi sử dụng 3 lượt bảo hộ này. Vì con đường cường giả của ngài không chỉ ở thiên phú vị diện mà thôi. Khi bước ra tinh không vũ trụ ngoài kia, không biết có bao nhiêu nguy hiểm khó khăn đang đợi chờ chủ nhân. Nghe xong Tiểu Loli nói về 3 lần bảo vệ, Vũ Thiên biết rằng lần này nếu mình quyết định dung hợp vũ trụ thuộc tính thì nguy cơ trùng trùng. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu không Tiểu Linh cũng không tiết lộ rồi. Hắn cũng không phải là một người không quyết. Gọi hết đệ tử của mình ra bảo tất cả tiếp tục cố gắng tu luyện. Rồi sau đó vào Long Tiên Giới nói với Uyển Nhi mình sẽ bế quan 41 ngày. Tiếp đó đi sâu vào Long Tiên Giới mở ra một động phủ để chuẩn bị cho việc dung hợp. Làm xong tất cả chuẩn bị, Vũ Thiên hô hoán với hệ thống, mở ra lần đầu bảo hộ. Một âm thanh máy móc không thể quen thuộc hơn vang lên. Mở ra đệ nhất lần bảo hộ. Điểm danh vọng của ký chủ bị thanh không? Dựa vào tu vi và điểm danh vọng của ký chủ sẽ có 41 ngày được bảo hộ. Vũ Thiên tiếp tục hô hoán. Dung hợp tinh không trọng lực thủy. Một luồn nước màu băng lam từ không gian chữ vật hệ thống chui vào người của Vũ Thiên báo hiệu cho việc dung hợp bắt đầu. Cách chương.